Nguyễn Á Văn tủm tỉm cười nói, chỉ sợ Mục Mã Sơn Trang không chỉ là một cái tổ nhà nhện mà còn là một tổ ong vò vẽ. Nghe nói có một vài người thường xuyên đến đây để được hưởng thụ các chị em hầu hạ. Hàn Đông nhìn thấy ánh mắt cậu ta sáng lên, liền mỉm cười nói, anh sẽ không ngưỡng mộ đấy chứ. Nguyễn Á Văn nhìn lướt qua Phương Lị đang hát song ca với Viên Thanh Yến, nghiêm mặt nói, anh Đông, anh không nên hủy hoại danh tiếng của tôi. Tôi là một người trong sáng, là con người có thú vui cao cấp đấy. Hàn Đông mỉm cười nói, cũng không biết sự trong sáng này của cậu có thể duy trì bao lâu. Đúng rồi, chú Chính, việc liên quan đến Mục Mã Sơn Trang, các cậu cần thận trọng, nếu thật có vấn đề gì cũng nên cùng hành động với Cục Công an thành phố mới được. Trên thực tế, Hàn Đông tin tưởng vấn đề ở Mục Mã Sơn Trang, chỉ có điều nếu đó là một tổ ong vò vẽ thì không nên sơ ý chọc vào, cho dù có muốn chọc thì cũng cần làm tốt toàn bộ công tác chuẩn bị mới được. Dù sao, bên trong tổ ong này chắc chắn có không ít ong vò vẽ, nếu như không thể đối phó bọn chúng nhanh gọn trong chốc lát thì đừng có tùy ý đụng vào. Mặt khác, chính vì Hạ Kim Cường cùng một vài người thường xuyên đến Mục Mã Sơn Trang, cho nên một khi đã làm, rất có thể tạo ra một đại án kinh thiên động địa. Đến lúc đó, chú Chính coi như người lập công, chỉ sợ cũng sẽ bị một vài người ghi hận trong lòng. Cho nên, Hàn Đông nói như vậy, trên thực tế cũng là một cách bảo vệ cho chú Chính. Chú Chính gật đầu nói, tôi rõ mà, bên trong có lẽ thật sự có vài con cá lớn, nhưng không phải là cá mà tôi có thể động đến được. Nguyễn Á Văn nói, những người đó làm càn, sớm muộn sẽ có chuyện xảy ra. Có điều tôi thấy, sau này chúng ta còn phải tìm chỗ khác ăn cơm. Thành Vân Sơn Trang cũng nên ít lui tới. Thời gian gần đây, tôi mỗi lần đến Thành Vân Sơn Trang ăn cơm đều gặp người quen. Tôi nghe nói, rất nhiều người sở dĩ thích đi Thành Vân Sơn Trang ăn cơm, chính là muốn thử vận may, tìm duyên. Hàn Đông hơi ngẩn người ra, lập tức liền rõ ý của Nguyễn Á Văn. Thật không ngờ, tên tiểu tử này khá mẫn cảm, chính mình cũng sơ suất điểm này. Hơn nữa, những người này vì thăng quan cũng thật là biện pháp gì, chiêu gì đều nghĩ được ra. Chỉ vì mình thường xuyên đi Thanh Vân Sơn Trang ăn cơm, họ cũng liền theo xu thế mà chạy theo, chính là muốn nắm bắt cơ hội cho chính mình. Hàn Đông trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, đồng thời nhớ tới lúc trước, trong ánh mắt một vài người có vầng sáng hưng phấn, liền cũng hiểu ra là chuyện gì. Xem ra, thân làm lãnh đạo, chỗ nào cũng phải cẩn thận, có lẽ là một việc rất nhỏ, cũng đem đến ảnh hưởng rất lớn cho những người ở dưới. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, Thành Vân Sơn Trang này về sau quả thực nên ít đến mới được, nếu không để xảy ra ảnh hưởng cũng không nên. Mặc dù Hàn Đông thích ăn cơm ở Thành Vân Sơn Trang lại không giống Hạ Kim Cường thích chơi ở Mục Mã Sơn Trang, nhưng hấp dẫn người trong thể chế ở thành phố Tân Châu đến đây liên tục, vậy không phải là chuyện hay ho rồi. Về sau chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh khác để ăn cơm. Chú Chính cười nói, các anh nói vậy là thế nào? Ăn cơm cũng giống như làm công tác ngầm hay sao ấy? Có để cho người ta sống hay không nữa? Hàn Đông mỉm cười nói, được rồi, bớt nhiều lời oán giận đi, có cơm ăn đã là tốt lắm rồi. Hát đến hết chiều, lúc đi ăn cơm tối, liền để chú Chính đưa mọi người đi ăn ở tiệm nhỏ rất đặc biệt. Tiệm ăn này nằm trên con đường vắng vẻ ở phía sau Cục Lương thực quận Cao Bình. Hai bên phố đều là những cây cao lớn, hiện ra rất tĩnh mịch. Trong quán trang hoàng theo phong cách cổ xưa, trên tường, trên trụ còn móc treo những quả ớt đỏ khô gì gì đấy, có một chút cảm giác như khu vườn nhà nông. Tôi cũng là ngẫu nhiên phát hiện ra tiệm ăn này, mặc dù kinh doanh không tốt, nhưng hương vị thức ăn rất ngon, đều là người nhà ông chủ làm. Đợi cho đồ ăn được mang lên, Hàn Đông nếm thử một chút, cảm thấy quả thực rất ngon, lại thêm không khí tĩnh mịch, vì vậy ăn cơm ở trong này khiến lòng người rất thoải mái, dễ chịu. Rượu uống là do chú Chính tự mang đến, hai bình rượu Ngũ Lương, đây là hãng rượu nổi tiếng của Tân Châu, mọi người đều làm trong bộ máy thành phố Tân Châu, tự nhiên chủ yếu chỉ uống loại rượu này, cũng coi như là một chút đóng góp cho xí nghiệp ở thành phố Tân Châu. Trong lúc ăn cơm, ông chủ quán ở đây đến mời mọi người rượu, ông ta đeo kính, dáng gầy guộc, khiến cho người ta cảm giác nhã nhặn, lịch sự. Ngay ông ta tự giới thiệu thì ông ta tên là Tiếu Vĩnh Nham, lại còn là giáo viên trung học Cao Bình, kinh doanh quán cơm này cũng là do thấy có hứng thú. Cùng ông ta nói chuyện vài câu, Hàn Đông cảm thấy ông ta quả là người đàng hoàng. Chỉ có điều có chút ý không theo đuổi sự nghiệp, có thể không đáng được đề sướng. Buổi tối mọi người không có thêm hoạt động gì, người nào trở về nhà người ấy. Mọi người đều là người bận rộn, cho dù là cuối tuần, có thể cùng nhau chơi đùa ban ngày đều đã rất khó rồi. Hôm sau là chủ nhật, Hàn Đông cũng không đi đâu, chỉ ở trong nhà cả ngày, gọi mấy cuộc điện thoại và làm bản tổng kết đơn giản về công việc trong thời gian gần đây của mình, tiến hành chỉnh sửa suy nghĩ về công việc kế tiếp. Bây giờ, mục tiêu của Hàn Đồng vô cùng rõ ràng, hắn đã nắm được đại thế của thành phố Tân Châu. Tiếp đó chính là lúc chăm chỉ làm tốt việc của chính mình. Hơn nữa, Hàn Đồng cũng biết mình không thể mãi ở đất Tân Châu. Vì vậy, điều cần nhất chính là mở ra bố cục phát triển thành phố Tân Châu. Theo sắp xếp trước đây của Hàn Đồng, khu công nghiệp Xanh Trường Giang Nguyên và khai thác thủy điện là hai công trình trọng điểm lớn của thành phố Tân Châu. Chỉ cần hai công trình này trở thành hiện thực, thì việc biến thành phố Tân Châu thành thành phố năng lượng lớn hẳn không có vấn đề gì. Theo tình hình trước mắt mà nói, tất cả đều phát triển theo ý tưởng của Hàn Đồng. Nhờ mấy người bạn mà Lộ Lợi Dương giới thiệu nên lập tức liền giải quyết được rất nhiều vấn đề. Chỉ cần đầu tư thép và lưới điện có thể cấp phép, đối với thành phố Tân Châu mà nói cũng có tác dụng tuyên truyền cực kỳ tốt. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là công ty đầu tư mà Cục Công nghiệp Than đá tỉnh lập ra. Bởi vì Ủy ban Nhân dân tỉnh xen vào cho nên sự việc mới trở nên phức tạp. Đương nhiên Hàn Đồng cũng không lo lắng quá nhiều, vì cho dù có lo lắng thế nào, sự việc diễn biến ra sao trong thời gian ngắn không thể thay đổi được. Theo lời của Phạm Đồng Huy nói, thì trong 2 ngày tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ mở hội nghị thường vụ. Đoán chừng việc liên quan đến công ty đầu tư kia nhanh chóng được quyết định. Hàn Đồng đã xác định chủ ý rồi, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá chiêu ấy. Dù gì, vấn đề cấp bậc khu công nghiệp Trường Giang Nguyên hẳn là sẽ nhanh chóng được quyết định, vậy thì đến lúc đó vấn đề sẽ dễ giải quyết rồi. Buổi chiều thứ 3, Hàn Đồng nhận được điện thoại của Phạm Đồng Huy, lại nói cho Hàn Đồng rằng trong buổi hội nghị thường vụ sáng nay của Ủy ban Nhân dân tỉnh không đề cập gì đến việc liên quan đến mỏ than ở Cục Công nghiệp Than đá tỉnh. Điều này khiến cho Hàn Đồng cảm thấy bất ngờ. Không biết Yến Sơn Cao rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì. Có điều, theo lời của Phạm Đồng Huy, rất nhanh liền giải tỏa mối nghi ngờ trong lòng Hàn Đồng. Yến Sơn Cao sở dĩ không làm văn kiện nhắc lại vấn đề của công ty đầu tư là vì văn phòng tỉnh ủy đã thông tin rồi. Lãnh đạo văn phòng biên chế tỉnh đã họp hôm thứ Năm thảo luận báo cáo Trường Giang Nguyên của thành phố Tân Châu đăng ký là khu công nghiệp cấp phó giám đốc sở. Nói cách khác, Yến Sơn Cao biết rõ Hàn Đông đã lấy được sự ủng hộ của Nguyên Hằng Kiện. Vậy thì nếu trong hội nghị thường vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh ông ta cho thông qua thành lập công ty đầu tư, đến lúc đó thì sẽ xung đột với quyết định của tỉnh ủy. Điều này rất dễ dàng khiến Ủy ban Nhân dân tỉnh lâm vào thế bị động. Nếu như chủ tịch thành phố Tân Châu là người khác thì dễ nói, mấu chốt là Hàn Đông, con người này không chỉ có năng lực mà còn có thế lực đằng sau. Đến lúc đó bị hắn cãi lại thì thể diện của ông ta để đâu, cho nên dứt khoát phải để sự việc công ty đầu tư qua một bên. Ha ha ha, như vậy cũng tốt, bớt được nhiều phiền toái. Hàn Đông vui vẻ nói. Mặc dù Hàn Đông không sợ gặp việc, nhưng hắn không hy vọng phiền phức tìm đến mình. Huống chi, cho dù hắn có thể đứng vững trước áp lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng nếu như truyền ra ngoài, cũng có thể gây cho mình ảnh hưởng không tốt. Dù sao, bất kể lãnh đạo nào cũng không thích cấp dưới quá cứng rắn và không nghe lời. Chỉ có điều, làm như vậy thì cái công ty đầu tư khai thác than vụ án mà Tần Vị Quân nghĩ ra rơi vào tình thế lúng túng. Yến Sơn Cao im hơi lặng tiếng như vậy, Lý Trọng Hỷ chắc chắn cũng rút lui. Không có hai người kia ủng hộ, Tần Vị Quân muốn công ty đầu tư kia phát huy tác dụng, căn bản là không thể. Cũng có thể nói, công ty đầu tư này căn bản là để đó trưng diện. Đương nhiên, điều này không có quan hệ quá lớn với Hàn Đồng. Hàn Đồng cũng không cần quan tâm và cảm thấy khó xử. Thẩm Tòng Phi vào báo cáo. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi vừa mới nhận được điện thoại. Đoàn khảo sát của tập đoàn Thủ Cường sẽ đến thành phố Tân Châu vào thứ hai tuần tới. Dẫn đội lần này là phó tổng giám đốc của tập đoàn bọn họ. Hàn Đồng nghĩ trong lòng. Không ngờ tập đoàn Thủ Cường quả là tích cực. Đấy đúng là việc tốt. Ừ, chúng ta phải làm tốt công tác tiếp đãi. Tập đoàn Thủ Cương là đơn vị doanh nghiệp nhà nước cấp thứ trưởng, trong đó phó tổng giám đốc cũng là cấp giám đốc sở, cần có quy cách tiếp đón tương ứng, ngoài ra cũng cần làm tốt công việc chuẩn bị đàm phán. Thẩm Tòng Phi ghi lại chỉ thị của Hàn Đồng rồi nói, còn có một việc là những doanh nghiệp lần trước đến khảo sát mấy ngày nay lần lượt đến thành phố Tân Châu tiến thêm một bước xác nhận công việc đầu tư. Hàn Đồng nói, về việc này tôi đề nghị anh giao cho Cục Xúc Tiến Đầu Tư làm đi. Bây giờ cần tập trung tinh thần vào việc tiếp đón tập đoàn Thủ Cương. Liền sau đó, Hàn Đông gọi điện gọi Chu Tử Phong đến, bảo anh ta thời gian này cần trợ giúp Thẩm Tòng Phi làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đón này. Buổi chiều thứ năm, Hàn Đông nhận được tin tức văn phòng biên chế tỉnh đã thông qua báo cáo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu đăng ký cấp phó giám đốc sở cho khu công nghiệp Trường Giang Xanh. Rất nhanh, văn bản quyết định cũng sẽ được bàn xuống. Xem ra, trong thời gian này việc mừng liên tiếp đến. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên, đây là thời gian bận nhất. Mặc dù Hàn Đông ủy quyền hết mức bằng mọi người phân công đi chuẩn bị việc của từng người, nhưng Hàn Đông làm chủ tịch thành phố, việc phải quan tâm cũng rất nhiều. Cũng phải bất cứ lúc nào chú ý đến tình hình tiến triển các hạng mục công việc. Lúc ủy ban nhân dân thành phố bận tối mắt tối mũi, thành ủy bên kia giống như không có việc gì, cũng chẳng có động tĩnh gì. Hạ Kim Cường thời gian này, mỗi ngày đi làm đều ngồi trong phòng làm việc, phê chuẩn văn kiện hoặc gọi vài cú điện thoại, sau đó là cùng mọi người ra ngoài ăn cơm. Thậm chí, thời gian trước, anh ta không ngừng tạo hình tượng bí thư thân thiết của dân, thời gian này cũng không có duy trì gì cả. Trên thực tế, lần này cũng không trách Hạ Kim Cường. Dù sao, anh ta bây giờ bị Hàn Đông khống chế gắt gao. Hơn nữa, bên dưới các cán bộ chủ chốt ở các quận huyện cũng đều là người của bên Hàn Đông. Anh ta cho dù xuống thị sát, cũng chỉ có thể lần lượt cảm giác được những người này bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cho nên, thà rằng ngồi yên ở văn phòng, âm thầm cân nhắc một chút cách đối phó với Hàn Đông. Và những người ở phía Hạ Kim Cường cũng đều trầm lặng giống nhau. Tuy nhiên, nếu so sánh, thì trong những người này, Trừ Bình Khánh là người buồn bực nhất. Bất kể nói thế nào, bất luận là Hạ Kim Cường hay là Trần Phúc Sương, Trịnh Thị Vĩ, Ngụy Chính Minh, bọn họ còn có tiếng nói nhất định trên địa bàn của họ. Nhưng Trừ Bình Khánh là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố, ở ủy ban nhân dân thành phố hoàn toàn đứng ra rìa, phân công quản lý toàn những ban ngành không có tẹo quyền lực nào. Bây giờ, mỗi ngày anh ta ngồi lì trong phòng làm việc, uống trà, xem báo, căn bản là không có việc gì. Buổi sáng thứ sáu, Hàn Đông đùng đỉnh đến văn phòng của Hạ Kim Cường. Thư ký của Hạ Kim Cường là Chu Kiệt Trác đang ngồi một chỗ cúi đầu viết cái gì đó. Ngẩng đầu lên thấy Hàn Đông, dường như giật mình, đứng dậy cung kính chào hỏi. Sau đấy dẫn Hàn Đông vào trong văn phòng. Đối với việc Hàn Đông đến, Hạ Kim Cường cũng có chút nghi hoặc, nhưng anh ta không chút biến sắc mời Hàn Đông ngồi xuống, sau khi châm thuốc ngồi lặng yên một chỗ hút. Hàn Đông cũng không nói gì vô nghĩa. Bí thư Hạ, bây giờ tỉnh ủy đã phê chuẩn đăng ký cấp phó giám đốc sở cho khu công nghiệp xanh Trường Giang Nguyên. Vì để mau chóng triển khai công việc, tôi kiến nghị thành ủy mau chóng mở hội nghị thường vụ, thành lập bộ máy cho Trường Giang Nguyên. Hạ Kim Cường hò lên một tiếng, chỉ có lúc này anh ta mới có thể tìm lại một chút tôn nghiêm của bí thư thành ủy. Kiến nghị của chủ tịch thành phố Hàn rất tốt, tôi thấy thứ ba tuần sau mở cuộc họp hội nghị thường vụ thảo luận vậy. Hàn Đông nói. Đoàn khảo sát của tập đoàn Thủ Cường thứ hai này đến Tân Châu chủ yếu là bàn về việc liên doanh than thép. Thời gian có phần hơi đột ngột, tôi kiến nghị thứ năm lại mở họp hội nghị thường vụ, như vậy cũng dễ dàng cho mọi người thêm một bước chuẩn bị. Hạ Kim Cường cũng không nói gì, nói. Nếu như vậy thì quyết định sang thứ sáu đi. Đây cũng là anh ta có chút suy tư, thầm nghĩ mình là bí thư thành ủy, không thể hẳn nói thứ năm mở hội nghị thường vụ là thứ năm mở. Mặc dù mình không thể khống chế thế cục hội nghị thường vụ, nhưng lúc nào mở hội nghị thường vụ thì việc này mình vẫn là có thể khống chế được. Nếu như Hàn Đông biết được ý nghĩ ấy của Hạ Kim Cường thì cũng chỉ có thể cười méo mặt một phen. Hàn Đông đương nhiên không lãng phí thời gian đi đoán Hạ Kim Cường nghĩ thế nào. Bây giờ trong lòng Hàn Đông đang cân nhắc nhân sự của Trường Giang Nguyên. Làm khu công nghiệp cấp phó giám đốc sở, ngoài lãnh đạo chính là cấp phó giám đốc sở ra, lãnh đạo chức phó là cấp cục trưởng. Mặt khác, bên dưới vẫn còn vài phòng ban cũng đều là cấp cục phó. Liền một lúc xuất hiện nhiều vị trí như vậy, trong thời gian ngắn, Hàn Đông không có nhiều người để lấp vào. Hiện tại trong tay Hàn Đông, người có thể dùng trên thực tế là mỗi người có chức vụ công việc riêng hết rồi, cũng tìm không ra nhiều người để đi bổ sung vào những vị trí còn trống của Trường Giang Nguyên. Trở về văn phòng, Hàn Đông cho gọi Hoàng Văn Vận và Thẩm Tổng Phí đến, đưa vấn đề của mình ra. Theo cách nghĩ của tôi, thì nhân vật số 1 của Trường Giang Nguyên do Phó Chủ tịch thành phố Thẩm kiêm nhiệm. Vấn đề nhân sự chủ yếu là các lãnh đạo cấp phó và lãnh đạo chính các phòng ban phía dưới. Theo chỉ thị phê chuẩn của văn phòng biên chế tỉnh, thì tổng cộng có đến 4 cán bộ cấp cục trưởng và 7 cán bộ cấp cục phó. Ngoài ra, cán bộ cấp phòng cũng phải 1-20 người. Những người này là lực lượng nòng cốt của Trường Giang Nguyên, nhất định phải để bà chọn người có năng lực mới được. Có điều trong thời gian ngắn cũng không dễ sắp xếp nhiều như vậy.

trong đó bao gồm lấy việc kinh doanh khai thác mỏ than làm cơ sở. Làm như vậy, việc anh ta lập ra công ty đầu tư vứt ở đó, tiến lui đều không được. Đây là công ty mới thành lập, hơn nữa còn là nhắm vào mỏ than đá huyện Phú An. Còn chưa bắt đầu thì đã phải trả về, cũng có chút không chấp nhận được. Nhưng muốn làm thật sự thì phía bên thành phố Tân Châu cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, hai ngày này, Tần Vĩ Quân đặc biệt chú ý đến tình hình liên quan thành phố Tân Châu. Xét thấy bên phía Lý Trọng Hỷ không có biểu hiện rõ ràng, anh ta quyết định lui lại để bước tiếp theo, chuẩn bị đến lúc đó nghĩ biện pháp tổ chức điểm đầu tư, sau đó để cho công ty đầu tư đến huyện Phú An mỗi ngày kiếm một chén canh là tốt rồi. Cũng không yêu cầu lời quá nhiều, chỉ cần đem việc này qua mắt trước rồi tính. Anh ta gọi điện thoại cho Hạ Kim Cường, thăm dò một chút tình hình. Bây giờ lại nghe giọng điệu của Hạ Kim Cường, dường như có chút không thoải mái, anh ta lại càng buồn bực. Có điều, anh ta vẫn nhẫn nại, đem ý tưởng của mình nói ra một chút. Hạ Kim Cường cười lạnh nhạt, anh ta biết Tần Vĩ Quân bây giờ chuẩn bị rút lui. Liên quan đến vấn đề than đá huyện Phú An là do Ủy ban Nhân dân thành phố và Trường Giang Nguyên đang làm, sự việc cụ thể tôi cũng không quản. Cúp điện thoại, Hạ Kim Cường cười nhạt, nói. Có bản lĩnh đi tìm Hàn Đông Tính, tốt nhất là cắn anh ta một cái. Hạ Kim Cường bực bội, liếc nhìn thời gian cách giờ ta làm còn hơn một tiếng đồng hồ nữa. Anh ta cũng không muốn ở trong phòng làm việc nữa, giao lại việc cho Chu Kiệt Trác một chút, liền xuống lầu, trực tiếp đi Mộc Mã Sơn Trang. Nơi đó, anh ta mới có thể tìm lại được một chút tự tôn nắm quyền tất cả. Đắm chìm trong ánh mắt mơ màng của chị em sinh đôi, Hạ Kim Cường nhanh chóng mất đi phương hướng của bản thân. Thân thể trần truồng, ngồi ở trong bồn tắm thật lớn, chơi đùa vui vẻ với hai người đẹp sinh đôi trần như nhộng, thỉnh thoảng lại phát ra một trận cười vui sướng. Mà có thứ Hạ Kim Cường không biết đó là, trong một góc nhỏ của phòng tắm, có một chiếc camera bé tí đang chiếu xuống bồn tắm lớn bên dưới. Khi cùng hai chị em sinh đôi từ bồn tắm lớn chiến đấu đến trước giường lớn, tâm trạng Hạ Kim Cường rốt cuộc đã thoải mái một chút, sửa soạn qua loa, liền đi đến căn phòng khác. Ông chủ tai to mặt lớn của Mộc Mã Sơn Trang đang nở nụ cười chờ phục vụ anh ta. Đoàn khảo sát của tập đoàn Thủ Cường làm việc vô cùng hiệu quả, ngày thứ hai liền triển khai khuynh thế, cùng tổ chức của Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu bắt đầu thương lượng công việc hợp tác cụ thể. Trong quá trình này, Hàn Đông chủ yếu là nắm giữ phương hướng lớn, công việc cụ thể thì giao cho Thẩm Tòng Phi đưa người đi chấp hành. Liên doanh than thép, đây là phần đầu tư quan trọng nhất của khu công nghiệp xanh Trường Giang Nguyên. Từ tình hình hiện tại tìm hiểu được, nguyện vọng đầu tư của tập đoàn Thủ Cường là rất mạnh, mấu chốt là tiến hành liên doanh thế nào, tổng kim ngạch đầu tư rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Có điều, nếu tập đoàn Thủ Cường muốn xây dựng căn cứ địa gang thép trên đất miền Tây, vốn đầu tư chắc cũng không nhỏ, bằng không cũng chẳng có tác dụng gì. Hàn Đông ngồi trong văn phòng lặng lẽ suy nghĩ. Lúc này bên ngoài vọng đến tiếng của Khổng Phàm Trì và phó tổng giám đốc tập đoàn Thủ Cường Tạ Hưng Thành. Hàn Đông mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài đón. Không làm phiền công việc của chủ tịch thành phố Hàn chứ? Tạ Hưng Thành mỉm cười nói. Hàn Đông cười nói, phó tổng giám đốc Tạ khách khí rồi, cho dù có bận thì phó tổng giám đốc Tạ đến tôi cũng để tất cả qua một bên. Hai ngày này đoàn khảo sát của tập đoàn Thủ Cường và Ủy ban Nhân dân thành phố đàm phán việc liên doanh than thép. Công việc của nhân viên bận tối mặt, còn Hàn Đông và Tạ Hưng Thành là hai người cầm lái thì lại có vẻ nhẹ nhàng một chút. Lúc Tạ Hưng Thành không có việc gì thì lại đến văn phòng của Hàn Đông nói chuyện. Anh ta thân hình cao lớn, hơi mập, mặc chiếc áo jacket. Lúc nói chuyện mặt nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Mấy ngày này, Hàn Đông giao lưu cùng anh ta, cảm thấy con người này quả thật không đơn giản. Chẳng trách có thể đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn Thủ Cường mà lại còn là phó tổng giám đốc thường trực. Về phần Tạ Hưng Thành, đoán chừng cũng mơ hồ biết được thân phận của Hàn Đông. Anh ta hoặc là nghe Lộ Lợi Dương nói, hoặc là Vương Chí Song kể qua với anh ta. Tóm lại, đến thành phố Tân Châu rồi, ngoài việc làm công vụ ra thì cùng Hàn Đông nói chuyện, giao lưu dường như là muốn kết bạn. Trải qua hai ngày đàm phán, khung giá hợp tác tổng thể đã được đưa ra. Căn cứ theo kế hoạch bước đầu, tập đoàn Thủ Cường thành lập một khu gang thép ở huyện Phú An. Đương nhiên, trong đó bao gồm nhà máy khai thác than, nhà máy rửa than, luyện than cốc, tổng đầu tư đạt đến 5 tỷ 800 triệu tệ. Buổi chiều thứ năm, Hàn Đông và Tạ Hưng Thành lần lượt đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu và tập đoàn Thủ Cường ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Lúc ký kết bản ghi nhớ hợp tác, các hãng truyền thông, đài truyền hình thành phố Tân Châu, Nhật báo Tân Châu đều được thông tin, đến đưa tin tại hiện trường. Tiếp đó, Hàn Đông đại diện thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố mở tiệc chiêu đãi đoàn khảo sát của tập đoàn Thủ Cường. Khách và chủ trò chuyện với nhau vui vẻ, ăn uống linh đình. Đầu tư của tập đoàn Thủ Cường trên cơ bản đã chắc chắn xác lập rồi. Một lúc liền đem về cho thành phố Tân Châu khoản đầu tư lên đến gần 6 tỷ. Có được cơ sở này, bước phát triển tiếp theo của khu công nghiệp Xanh Trường Gia Nguyên sẽ dễ làm hơn rồi. Trước buổi tiệc, Hàn Đông cũng cho Chu Tử Phong đi mời Hạ Kim Cường. Chỉ có điều, Hạ Kim Cường thoái thác có việc, cho Hàn Đông chủ trì tất cả là được rồi. Hàn Đông cũng đại khái hiểu rõ tâm tình của Hạ Kim Cường, thấy mình bận rộn cả ngày, trong lòng ông ta không thoải mái. Không muốn đến tham gia chỗ náo nhiệt này cũng là rất bình thường. Có điều thế cũng tốt. Thời gian gần đây, Hạ Kim Cường vô cùng khiêm tốn, cũng không có gây trở ngại và phiền phức cho Hàn Đông. Sau khi kết thúc tiệc, Tạ Hưng Thành liền dẫn đoàn người rời khỏi thành phố Tân Châu. Đây quả là người rất thiết thực. Buổi tối cùng ngày, đài truyền hình thành phố Tân Châu liền cho phát tin tức quan trọng này. Nhìn thấy tin tức này, các quan chức thành phố Tân Châu trên dưới tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, mặc dù hai năm nay công tác thu hút vốn đầu tư của thành phố Tân Châu làm cũng không tồi, có điều lần này không ngờ lập tức có thể kéo được vốn đầu tư 5,8 tỷ tệ và sau khi xây dựng xong khu gang thép là có thể liên tục mang đến lợi ích. Thêm nữa, trong thời gian này có thêm 1,3 tỷ tệ vốn đầu tư được xác nhận. Tính đến thời điểm này thì khu công nghiệp Xanh Trường Gia Nguyên đã xác nhận kéo được 7,1 tỷ tệ vốn đầu tư. Đợt này cũng gần đạt đến tổng toàn bộ số vốn thu hút đầu tư của toàn thành phố trong mấy năm gần đây. Hiện đang là quý 1 năm 97, cả năm vẫn còn 3 quý nữa. Nếu như cộng thêm vốn đầu tư thu hút được của khu công nghệ cao và các địa phương khác, thì số vốn đầu tư thu hút được trong năm sẽ vượt qua kế hoạch của cả năm gấp mấy lần, chắc chắn không là vấn đề gì cả. Cần biết rằng, trong các thành phố cấp 3 của tỉnh Tây Xuyên, thành phố Tân Châu có trình độ kinh tế lọt vào danh sách đếm ngược, chỉ so với thành phố Vinh Châu và một vài khu vực phía Tây khác còn có tốt hơn một chút. Trước đây, thu hút được số vốn đầu tư mỗi năm không đạt đến 1 tỷ. Năm ngoái vì Hàn Đông thúc đẩy kinh doanh thành thị, công tác thu hút vốn đầu tư của thành phố Tân Châu mới có được bước tăng trưởng đột phá, cả năm đã thực hiện thu hút vốn đầu tư tăng gấp đôi. Mà tình hình năm nay so với năm ngoái lại tốt hơn nhiều. Cho dù 9 tháng tới không có vốn đầu tư lớn như của tập đoàn Thủ Cường lần này, nhưng căn cứ tình hình bình thường, toàn thành phố năm nay thu hút được vốn đầu tư có thể sẽ đạt gần 10 tỷ. Như vậy, thu hút số tiền đầu tư cực lớn đều được lọt vào danh sách cầm cờ đi trước trong toàn tỉnh, tiến đến gần, thậm chí vượt qua vốn đầu tư thu hút được của thành phố tâm điểm Thục Đô. Bởi vậy, xem tin tức này, các quan chức nhân viên của thành phố Tân Châu biết chỉ dựa vào một việc như vậy, thành phố Tân Châu hôm nay đã trở thành ngôi sao sáng của toàn tỉnh. Đương nhiên, đối với thành tích đã lập được của Tân Châu, quần chúng nhân dân cũng đều biết, có liên quan trực tiếp tới vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi Hàn Đông. Nếu không như vậy, thì với nền cơ sở của Tân Châu, trên căn bản là không thể có chuyện đó. Bí thư thành ủy Hạ Kim Cường tự nhiên cũng xem tin tức này, trong lòng anh ta rất không thoải mái. Anh ta làm bí thư thành ủy, thành phố Tân Châu làm được việc xuất sắc như thế này, lẽ ra anh ta cũng có thể đạt được lợi ích. Nhưng anh ta cũng biết, thành phố Tân Châu bây giờ làm được thành tích như vậy, thật sự không có dính dáng tẹo nào đến mình. Hơn nữa, anh ta cũng rõ, không chỉ mình anh ta biết, đoán chừng những người khác cũng biết. Cho nên, công lao này có tính kiểu gì cũng không đến lượt mình. Tên tiểu tử này quả thật biết gây sức ép. Trong lúc xem tin tức, thấy sắc mặt Hàn Đông kiên nghị, thỉnh thoảng để lộ ra nụ cười ôn hòa, bình tĩnh thong dong, cho thấy trong lòng vô cùng tự tin, trong lòng anh ta lại cảm thấy rất buồn. Bây giờ, trong lòng Hạ Kim Cường, Hàn Đông như ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt, anh ta một chút khả năng vượt qua đều không có. Mặc dù sau khi biết được lãnh đạo trên tỉnh có sự thay đổi, chỗ dựa lớn nhất của Hàn Đông có khả năng rất lớn sẽ ra đi, nhưng hiện tại mới đến tháng 3, thời gian vẫn còn sớm, cũng chính là nói anh ta vẫn phải chịu áp lực của Hàn Đông, chịu khó nhẫn nhịn vài tháng. Cuộc sống như thế này mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng khó chịu. Trong lòng bực bội bất an, Hạ Kim Cường nhịn không được liền nghĩ ngày mai sẽ mở họp hội nghị thường vụ, đến lúc đó cần thảo luận về vấn đề nhân sự của Trường Gia Nguyên, chỉ sợ lại là người bên phía Hàn Đông chia nhau thắng lợi.